Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 688 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 688 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3402. Dương Khai nghiêm nghị nói, tên đã lắp vào cung, không bắn thì không được. Bất quá nhân hoàng hãy an tâm, dù là đi ra thế giới bên ngoài, hoàng tộc các ngươi cũng sẽ được người ta kính trọng vài phần. Không cần lo lắng bị người ta xa lánh. Một chuyến này, Dung Khai đến chuyển luân giới, mục đích chủ yếu là vì những hoàng tộc này. Bọn họ sẵn là đại vu, đặc biệt là hoàng tử công chúa tư chất rất là xuất sắc, đều là tồn tại cấp bậc vu vương. Nhân hoàng tự nhiên cũng là vu vương, hơn nữa còn là thượng phẩm vu vương. Nếu có sự giúp đỡ của bọn hắn, chiến tranh trong tương lai với ma tộc cũng có thể giúp cho người chết giảm đi rất nhiều. Vì lẽ đó, dù như thế nào, hắn cũng phải đem hoàng tộc mang đi. Nhân hoàng sâu sắc thở dài một tiếng rồi mở miệng nói. Bổn hoàng biết, Dương đại nhân thủ đoạn tuyệt vời, có thể tự do ra vào giới này. Nhưng người cũng biết, nhân hoàng thành ta có bao nhiêu nhân khẩu hay không? Dương Khai nói, nếu nhân hoàng đang lo lắng là ta không có cách nào đem tất cả mọi người đi, chuyện này cũng đúng là không cần lo. Đừng nói một cái nhân hoàng thành, ngay cả 10 cái, 100 cái ta cũng có thể mang đi. Tiểu huyền giới nuốt chửng 3 hành tinh tu luyện trong tinh vực, ranh giới mở rộng lớn vô biên, trên mỗi một hành tinh tu luyện đều có hơn 100 triệu sinh linh. Tất cả bây giờ đều bên trong tiểu huyền giới an cư lạc nghiệp. Chỉ là cư dân của một nhân hoàng thành thì đáng là gì? Nhân hoàng kinh hãi. Dương đại nhân có thể có thủ đoạn thông thiên như vậy sao? Phải biết, nhân hoàng thành có tận mấy trăm ngàn người. Hắn không nghĩ ra Dương Khai rốt cuộc dùng phương pháp gì, đồng thời đem nhiều người như vậy mang đi. Bản năng cảm thấy là Dương Khai đang nói bậy. Dương Khai nghiêm mặt nói. Vậy thì mời nhân hoàng mỏi mắt chờ mong. Đợi đến lúc rời đi, trong thành phàm là có một người sót lại, nhân hoàng liền có thể ngọc đá cùng tan với ta. Lời đã đến nước này, nhân hoàng còn có cái gì có thể nói? Dây dưa không rõ, chỉ là bởi vì không cam tâm mà thôi. Nhưng bây giờ thánh thụ đã lựa chọn, hắn cũng không thể nào lui bước. Nhân hoàng thành mất đi thánh thụ liền không phải là nhân hoàng thành. Nhân hoàng uể oải nói, Dương đại nhân, khi nào thì xuất phát? Thấy hắn rốt cuộc cũng thỏa hiệp, Dương Khai thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không đến đường cùng, hắn cũng không muốn, không nể mặt mũi hoàng tộc. Dù sao, ra bên ngoài, còn muốn dựa vào bọn họ. Quan hệ quá cương cứng cũng không tốt. Bất quá hắn cũng biết, bởi vậy, hoàng tộc bên này đối với mình vẫn có chút không vừa lòng. Hắn cũng không thèm để ý, ngược lại ra bên ngoài. Tự có đại đế uy hiếp bọn hắn, còn sợ bọn hắn không nghe lời sao? Tự nhiên, càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là nhân hoàng liền hạ lệnh, để cư dân trong thành có chuẩn bị. Nhân hoàng vuốt cằm. Được rồi, bổn hoàng liền truyền lệnh xuống. Sau 3 ngày, chúng ta liền theo Dương đại nhân rời đi. Đa tạ nhân hoàng. Dương Khai chắp tay. Nhân hoàng mang theo một đám hoàng tộc cùng hộ vệ hoàng gia rời đi. Dương Khai thì lưu lại cùng thánh thụ, lúc này mới rời đi. Hắn không có đem thánh thụ đi, dù sao cư dân nhân hoàng thành còn chưa đi, tạm thời còn cần thánh thụ che chở. Nguyên bản phòng khách đã bị đập nát, Chu Vũ Xuyên tự mình lại sắp xếp một cái phòng khác cho Dương Khai, lúc này mới rời đi. Trước đó tuy hắn bị pháp thân gây thương tích, nhưng mà cũng không có gì đáng lo, chỉ cần điều dưỡng ít ngày liền có thể khôi phục. Hơn nữa, bởi vì nhân hoàng đáp ứng điều kiện của Dương Khai rồi, tinh thần của hắn cũng có vẻ hơi chấn hưng, vô cùng chờ mong thế giới bên ngoài. Cư dân Nhân Hoàng Thành mấy trăm ngàn, không thể nói lập tức liền có thể đi ngay được. Nhân Hoàng cần ban chỉ thị, các cư dân cũng cần phải thu dọn đồ đạc. 3 ngày thời gian không nhiều không ít. Trong lúc Dương Khai rảnh rỗi, tiến vào tiểu huyền giới một chuyến, tìm địa bàn ở một nơi nào đó trong tiểu huyền giới, chuẩn bị cho mấy trăm ngàn người của Nhân Hoàng Thành. Sau khi những người này tiến vào tiểu huyền giới, Dương Khai cũng không ký định để bọn họ đi ra ngoài. Dù sao thu xếp mấy trăm ngàn người ở đều không phải là chuyện đơn giản. Tiểu huyền giới liền không giống như vậy. Muốn cái gì thì có cái đó. Dương Khai là chúa tể thiên địa này, sắp xếp cũng rất là đơn giản. Khắp nơi chập trùng, trên hoang dã đột ngột xuất hiện một tòa thành trì. Mới nhìn qua liền thấy giống Nhân Hoàng Thành 7-8 phần, nhưng cũng nhiều điểm khác biệt do Dương Khai tự thiết kế. Thỉnh thoảng hắn ra khỏi tiểu huyền giới, thần niệm đảo qua Nhân Hoàng Thành, quan sát bố cục cùng cách bố trí của Nhân Hoàng Thành, sau đó tiến vào bên trong tiểu huyền giới hoàn thiện kiến thiết. Không tới 2 ngày, Nhân Hoàng Thành mới đã cơ bản hoàn thiện. Thành trì tọa lạc ở thổ địa màu mỡ, phụ cận cũng có thành trì khác tồn tại, có thể đảm bảo cư dân của Nhân Hoàng Thành sau khi đi vào chẳng phải yên tĩnh. Ban đêm, thời điểm Dương Khai đang tu sửa Nhân Hoàng Thành mới, chợt nghe tiếng gõ cửa. Thần niệm đảo qua, Dương Khai nét mặt lộ ra quái lạ, dừng việc sau đó mở miệng nói. Vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, một đạo tình ảnh đi vào, trên tay còn mang theo một hộp cơm, cũng không biết bên trong có những thứ gì. Người đến xoay người đóng cửa, sau đó thì lễ với Dương Khai ôn nhu. Dương đại nhân, Ngọc công chúa, muộn như vậy đến đây làm gì? Dương Khai đầy thâm ý nhìn nàng. Người đến thình lình chính là Phù Ngọc, nhi nữ của Nhân Hoàng. Ở trong hoàng tộc, tư chất của nàng coi như là cực kỳ không tầm thường. Bây giờ cũng là vu vương, chỉ có điều là hạ phẩm vu vương, còn có chút chênh lệch cùng tam hoàng tử. Hôm nay, Phù Ngọc tự hồ cố ý ăn diện một chút, so với bình thường càng thêm sáng rực cảm động. Y phục màu xanh lục ngang vai, tư thái khéo léo uyển chuyển tôn lên sự quyến rũ đến cực điểm. Phong quan trước ngực trắng như tuyết cũng là như ẩn như hiện. Hai cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài, tự hồ là vừa mới tắm rửa. Một đầu mái tóc còn hơi có chút phấp phới, chọc cho người ta mơ màng liên thiên. Nghe được Dương Khai hỏi, Phù Ngọc hé miệng nở nụ cười, để hộp cơm đi lên bàn, ngồi quỳ ở bàn trước mặt Dương Khai. Vừa mở hộp cơm đem đồ vật bên trong lấy ra, vừa nói. Ngọc Nhi thấy đại nhân mấy ngày nay chưa ra, liền tự mình xuống bếp làm đồ ăn đưa cho ngài. Kính xin đại nhân không ghét bỏ. Thời điểm nàng lấy những món ăn kia ra, thân thể hơi cúi thấp. Dương Khai tùy tiện liếc nhìn, liền có thể thấy tảng lớn phong quang trước ngực nàng. Dương Khai nhất thời có chút dở khóc dở cười. Đây là cứng rắn không được, liền mềm dẻo hay sao? Hắn cũng biết, Nhân Hoàng không thể cùng mình dây dưa sự tình này. Chỉ là Nhân Hoàng bên kia, phỏng chừng có chút bận tâm. Đi tới bên ngoài, có thể bị hà khắc đối xử hay không? Cho nên, mới phải dùng loại biện pháp để lôi kéo quan hệ với mình. Bằng không, công chúa Phù Ngọc sao lại làm loại chuyện như vậy? Đừng nói là trước đây, mình với nàng còn có chút không hợp nhau lắm. Suy nghĩ tới đây, Dương Khai mỉm cười. Ngọc công chúa có lòng. Không nghĩ tới, Ngọc công chúa còn có tay nghề như vậy. Phù Ngọc dương mắt liếc hắn rồi hé miệng cười. Chỉ sợ là không có hợp khẩu vị của đại nhân. Vừa nói vừa bưng ấm rượu lên, đổ đầy một chén cho Dương Khai. Đại nhân, xin mời. Dương Khai cầm chiếc đũa tùy tiện gắp một miếng, lại nhấp một ngụm rượu. Tự nhiên là vui lòng tán thưởng. Phù Ngọc nghe thì tươi cười rạng rỡ, càng ân cần rót rượu. Rượu quá 3 tuần, món ăn quá ngũ vị. Trong phòng bầu không khí hòa hợp, Phù Ngọc thấy Dương Khai không làm giá, rất dễ thân cận. Lá gan lớn hơn liền tiến lên hỏi. Đại nhân à, thế giới bên ngoài rốt cuộc ra sao? Ngọc Nhi chưa bao giờ đi ra ngoài. ngược lại đúng là có chút chờ mong, cũng có chút sợ sệt. Dương Khai để đũa xuống hơi mỉm cười. Sợ cái gì chứ? Phụ Ngọc quyết quyết miệng, thần thái con gái mười phần. Bọn họ nói, bên ngoài rất là nhiều người lợi hại. Một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Tu vi của Ngọc Nhi thấp kém, đi tới bên ngoài cũng không biết có lực tự bảo vệ hay không. Dương Khai cười to nói, bên ngoài người lợi hại quả thật có không ít. Sự tình một lời không hợp ra tay đánh nhau cũng rất là nhiều. Lúc này Phù Ngọc mặt mày biến sắc. Thật sự là như vậy sao? Dương Khai nói, bất quá, Ngọc công chúa không cần lo. Tu vi của ngươi đặt ở bên ngoài cũng là trung thượng. Tự bảo vệ mình dù sao vẫn đủ khả năng. Trung thượng? Vậy cũng không cao. Phù Ngọc một mặt lo lắng. Dương Khai nhìn nàng. Yên tâm được rồi, hoàng tộc các ngươi ra bên ngoài thì sẽ có cường giả đi theo bên người các ngươi chăm sóc. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Vì sao? Phù Ngọc long lanh mắt. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, có vẻ cao thâm khó dò. Phù Ngọc hận nghiến răng, nhưng mà cũng không bức bách được Dương Khai, chỉ có thể không ngừng rót rượu. Dương Khai nào dễ say như vậy, uống rượu liên tục, mặt cũng là không đổi sắc. Bất đắc dĩ, Phù Ngọc chỉ có thể nói. Màn đêm thăm thẳm, Dương đại nhân, người muốn nghỉ ngơi sao? Lúc nói lời này, nàng cúi thấp đầu, tự hồ hơi không dám nhìn thẳng vào con mắt của Dương Khai. Dương Khai nhìn nàng chăm chú thật sâu, chỉ làm cả người nàng không dễ chịu, lúc này mới lên tiếng nói. Ngọc công chúa, cùng trở về nghỉ ngơi đi. Phù Ngọc như được đại xá, đứng dậy thu thập, rồi khom người. Ngọc Nhi xin cáo lui, rồi xoay người như chạy trốn bước ra ngoài. Ngọc công chúa! Dương Khai bỗng nhiên gọi nàng, thân thể của Phù Ngọc rung lên, quay đầu, cố tỏ ra tươi cười. Đại nhân, còn có gì cần dặn dò? Dương Khai cười nhìn nàng. Thế giới bên ngoài, những cái khác thì ta không dám nói. Nhưng mà thanh niên tuấn kiệt là đếm không xuể. Tin tưởng ở bên ngoài, Ngọc công chúa có thể tìm được lang quân như ý. Phù Ngọc ngẩn ra, bị một câu nói của Dương Khai làm nổi lên cảm giác chờ mong, mỉm cười nói. Vậy thì, mượn đại nhân chúc lành. Lùi ra khỏi gian phòng, đóng kỹ cửa phòng rồi rời đi rất nhanh. Không lâu sau, nơi tẩm cung của nhân hoàng, Phù Ngọc đi vào báo cáo thu hoạch một chuyến đi này. Nghe nói căn bản Dương Khai không lưu Phù Ngọc lại thị tẩm. Nhân hoàng không nhịn được thở dài một tiếng. Đêm khuya Phù Ngọc đi qua, tự nhiên là do hắn ta sắp xếp. Thế giới bên ngoài hắn ta không biết gì. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Dương Khai. Hắn tự nhiên muốn đem hoàng tộc cùng Dương Khai quấn vào một khối, mà có thể lợi dụng đơn giản chính là sắc đẹp. Tối nay đều có thể khiến Phù Ngọc cùng Dương Khai làm thành chuyện tốt. Đến bên ngoài còn sợ Dương Khai không chăm sóc cho hoàng tộc sao? Nhưng đáng tiếc, tên kia không chịu mê hoặc, để nhân hoàng cảm thấy bất đắc dĩ. Phụ hoàng à, ta xem Dương đại nhân kia không phải là hạng người hung ác gì. Đem chúng ta ra ngoài không hẳn là chuyện xấu đâu. Hắn trăm phương ngàn kế muốn dẫn chúng ta ra ngoài, tất nhiên là có mưu đồ đối với hoàng tộc ta. Chỉ là bây giờ bổn hoàng đoán không ra tâm tư của hắn. Hy vọng ngươi có thể đi tìm hiểu một hai, nhưng cũng không thám thính được gì. Dạ, nữ nhi không có năng lực. Phù Ngọc cắn đôi môi. Thôi, là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì không thể nào tránh. Ra bên ngoài tự nhiên biết hắn đến cùng là có ý đồ gì đi. Nhân hoàng thở dài một tiếng rồi phất tay. Đi xuống đi. Chương 3403. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Trên quảng trường của nhân hoàng thành, mấy chục vạn người từ bốn phương tám hướng mang theo người nhà đến. Trước mặt Dương Khai, cử vào một cái thông đạo hư vô đen kịt trôi nổi ở giữa không trung, như một con mãnh thú vô hình mở ra đại khẩu. Vô luận có bao nhiêu người đi vào đều có thể thôn phệ sạch. cửa vào tự nhiên là lối vào tiểu huyền giới, đem cửa vào hiện hóa ra cũng là vì thuận tiện. Bằng không, Dương Khai vẫn phải đem mấy chục vạn người, từng người thu vào bên trong huyền giới châu, để bọn hắn tự đi vào, tự nhiên là thuận tiện hơn nhiều. Ánh mắt một đám người hoàng tộc tràn ngập tò mò, không ngừng nhìn cửa vào kia, rõ ràng là muốn biết đây rốt cuộc là thứ quỷ gì mà có thể thôn phệ hết nhiều người như vậy. Có thể Dương Khai không nói, bọn họ cũng không dễ hỏi. Thời gian trôi qua, trọn vẹn một ngày một đêm, Dương Khai mới đem toàn bộ cư dân của Nhân Hoàng Thành an bài thỏa đáng. Bọn họ tiến vào tiểu huyền giới, tự nhiên sẽ xuất hiện tại trong Tân Nhân Hoàng Thành trước tiên. Đó là thành trì mà Dương Khai tự tạo ra, phòng thủ phòng ngự kiên cố. Tại bên trong tiểu huyền giới, quả thực cũng là tồn tại khó có thể phá. Mấy chục vạn người, ngày sau sẽ ở bên trong tiểu huyền giới phồn diễn sinh sống, không còn bị ảnh hưởng pháp tắc kỳ lạ của chuyển luân giới. Một đám hoàng tộc cùng đế tôn cảnh cũng bị thu vào. Bất quá, Dương Khai đem bọn hắn an trí tại một nơi khác. Lưỡng giới chi chiến còn cần bọn hắn xuất lực. Điểm cuối đường đi của bọn hắn đương nhiên không phải là tiểu huyền giới. Thánh thụ thì được Dương Khai cấy vào bên trong dược viên, sắp xếp cùng bất lão thụ và thương thụ thành hình tam giác. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, trong thành đã không còn một ai. Chuyển luân giới mười mấy vạn năm không thay đổi, hôm nay bởi vì Dương Khai tới mà thay đổi bố cục. Dương Khai nhúng người nhảy lên vút không mà đi. Phương hướng đi tự nhiên là Ma Nộ Thành. Cửa ra vào của giới này tại phụ cận của Ma Nộ Thành. Lại là một ngày sau, Dương Khai đi vào trên không của Ma Nộ Thành, cúi đầu quan sát. Đưa tay đem Quy Khư gọi ra, nắm tay chỉ hướng bên dưới. Hai mắt của A Uông nhất thời tỏa sáng, thân thể nhỏ nhỏ hóa thành một đạo hắc quang hướng trong thành bắn đi. Một lát sau, Ma Nộ Thành đại loạn, vô số ma tộc tranh nhau trốn đi, sợ hãi liên tục. Quy Khư lấy một cái miệng to, những nơi đi qua, ma tộc không sót lại chút gì, để bị nuốt vào trong bụng nó. Quy Khư tự như khắc tinh của ma tộc, ngay cả cường giả cấp bậc ma vương trước mặt nó cũng không đáng chú ý, mà mạnh nhất bên trong Ma Nộ Thành cũng bất quá là ma vương mà thôi. Lần trước, Dương Khai tới vội vàng tìm kiếm lối ra, rời đi, cũng không có tâm tư quan tâm đến ma tộc bên trong Ma Nộ Thành. Lần này hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Ma tộc đã xâm lấn đến tinh giới. Nếu là có một ngày ma tộc nơi này có cơ hội thoát đi, tiến về tinh giới, độc hại cũng sẽ chỉ là sinh linh tinh giới. Quỳ Khư tàn phá bừa bãi trong thành một ngày, ma tộc thương vong thảm trọng, còn có chút cá lọt lưới Dương Khai cũng không thèm để ý, nắm lấy nó hướng chỗ cửa vào phi đi. Giống như lần trước, hàng phong từ lối vào, thổi khiến cho đông cứng thần hồn, chính là Dương Khai cũng vô pháp kiên trì quá lâu trong hàng băng. Bất quá có A Uông mở đường phía trước, Dương Khai thật sự cũng không nhận quấy nhiễu gì. Hàng phong lạnh lẽo thổi tới mặt đều bị A Uông nuốt vào trong bụng không bóng dáng. Lần trước Dương Khai cùng mấy người chúc tình cũng là nhờ A Uông mới ly khai được. Cũng không biết là mất bao lâu, Dương Khai mới cảm nhận được một vòng ba động lực lượng không gian truyền đến phía trước. Trong lòng biết lối ra đã đến, không do dự ôm lấy A Uông trực tiếp xông vào. Trong hư không chìm nổi, Dương Khai lại đi đường cũ, một lần nữa cảm nhận được khí tức hai đại thế giới tinh giới cùng ma vực. Nói một cách khác, cửa ra của chuyển luân giới này chẳng những thông với tinh giới còn thông với ma vực, cùng một dạng với tiểu thế giới mà hắn tìm kiếm được đám người Lam Huân. Chợt nhớ tới, lần trước thời điểm rời đi từ chuyển luân giới là đi thẳng đến Tây vực. Mà tiểu thế giới bị đánh nát kia cũng là ở Tây vực, giữa hai bên sẽ có quan hệ gì hay không? Nếu thật sự là vậy, vẫn phải chú ý chặt chẽ bên kia một chút, nếu không, vạn nhất có một ngày ma tộc từ vùng đất lạnh bên kia xâm lấn đến, sợ rằng Bắc vực buông biến thành Tây vực kế tiếp. Lần theo khi tức tinh giới một đường bước đi, xé rách không gian lại thấy ánh mặt trời, lọt vào trong tầm mắt liền để cho Dương Khai nhướng mày. Bốn phía một mảnh đại địa hoang vu, nếu vẹn vẹn chỉ là như thế thì thôi, Tây Vực vốn là hoang vu, để Dương Khai cảm thấy không quá thoải mái là trên phiến đại địa này, bốn phía tràn ngập ma khí, nơi này đã biến thành ma thổ. Cách đó không xa, đang có một tiểu đội ma tộc tuần tra lui tới, người lĩnh đội rõ ràng là ma soái. Dương Khai xuất hiện, không thể nghi ngờ kinh động đến bọn hắn. Tiểu đội ma tộc lập tức nhìn sang hướng bên này. Ma soái lĩnh đội nhếch miệng cười một tiếng với Dương Khai, toàn thân huyết quang đại phóng, thân hình lóe lên liền nhào tới Dương Khai. Huyết tinh chi khí đập vào mặt, khí tức kia giống như có thể làm cho tâm thần của người ta không yên, dũng khí đại giảm. Là huyết ma, mà đây cũng là thủ đoạn huyết ma thường dùng, mỗi lần đều có hiệu quả. Mặc dù thực lực tương đương, một khi bị huyết khí này chấn nhiếp, thực lực cũng phải giảm lớn. Dương Khai khép hờ mắt, một tay chậm chậm hướng phía trước nhô ra, nắm một cái. Thân ảnh huyết ma phiêu hốt lập tức hiển lộ, trừng lớn đôi mắt, trên mặt thần sắc kinh khủng lộ ra, ra sức giải dụa, lại bị Dương Khai nắm gần cổ, căn bản không thể động đậy được. Một đám ma binh theo sát huyết ma ma soái vọt tới, đột nhiên ngừng bước. Ma soái đều bị người trước mặt nắm cổ rồi, ma binh bọn hắn là đối thủ của người ta, tìm phúc tránh họa là bản năng của sinh linh, bọn hắn tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Trước mắt bao nhiêu người, Dương Khai cũng không có nói nhảm. Trên tay vừa dùng lực, huyết ma bị nắm lấy, liền bạo thành một đám xương máu. Đế nguyên hộ thân, Dương Khai không dính một giọt máu. Một đám ma binh đứng hình, lập tức liền quay đầu bỏ trốn, dứt khoát. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra. To lớn, giống bàn tay theo trời bao trùm mà đến, đem một đám ma binh này hết thảy đánh thành bột mịn. Một đám tồn tại dạng này, trong mắt của Dương Khai bây giờ tự nhiên không tính là gì. Giơ tay nhấc chân liền có thể diệt. Nhưng tình huống dưới mắt này lại làm cho Dương Khai ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Hắn không có sử dụng không gian tín tiêu, mà chính là bay lên trên trời, một đường mau chóng đuổi theo. Hắn muốn nhìn tận mắt, bây giờ Tây Vực biến hóa ra sao. Lúc hắn rời đi đến bây giờ, thời gian không lâu. Nhiều lắm là chính là một hai tháng mà thôi. Đây là bởi vì hắn lãng phí không ít công phu ở bên trong vùng đất lạnh, tìm kiếm lối vào chuyển luân giới, nếu không còn muốn ngắn hơn một chút. Chỉ là một hai tháng, thế cục tinh giới bên này theo đạo lý mà nói không đến mức có cái gì biến hóa quá lớn. Dù sao bảy vị đại đế đều đã ra mặt, đủ để ổn định cục diện. Trong lòng của Dương Khai luôn có một chút bất an. Cần tận mắt nghiệm chứng một chút. Càng bay về phía trước, biểu lộ Dương Khai càng khó coi. Dọc theo đường đi, tất cả lại đều là ma thổ. Tự như mình không phải trở lại tinh giới mà là ma vực. Phạm vi ma thổ đâu có lớn như vậy. Trước đây ma thổ tuy khuếch trương ra diện tích không nhỏ, nhưng nhiều lắm cũng là phương viên mười mấy vạn dặm mà thôi. Thế nhưng, bây giờ xem ra, tuyệt đối không chỉ là khu vực mười mấy vạn dặm. Chẳng lẽ nói chư vị đại đế cũng không thể ngăn được tình thế phát triển ư? Càng điều tra, Dương Khai càng kinh hãi. Cương vực ma thổ bây giờ rộng lớn, thành trì cùng thôn trang đi qua đều đã thành nhạc viên của ma tộc. Còn có một số địa phương, ma khí trùng thiên, dùng mắt thường cũng không biết đến cùng là ma vật dạng gì. Nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa thành trì, Dương Khai vận dụng hết thị lực mà nhìn. Cuối cùng là hô một hơi. Chỗ thành trì kia lại không có bị ma khí ăn mòn, còn bình yên vô sự. Nếu không như vậy, hắn chỉ sợ thật sự muốn cho rằng mình đã chạy đến ma vực. Không lâu sau, Dương Khai lại phát hiện một tình huống khác. Ngoài thành trăm dặm, ma khí hội tụ. Một đại quân ma tộc ở bên kia xây dựng cơ sở tạm thời. Đầu người lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Giản lược thô sơ, đáng chừng có mấy chục vạn, cùng với thành trì xa xa giằng co, ẩn ẩn ý đồ tùy thời muốn công kích. Coi như không có đi vào trong thành, Dương Khai cũng có thể cảm nhận được cư dân nội thành đang sợ hãi. Hắn khẽ nhíu mày, trực tiếp hướng trong thành bay đi. Không bao lâu sau, liền đến trước thành, đem mắt quét qua. Trên cửa thành khắc lấy hai chữ to, hổ khiếu. Vậy đại khái cũng là tên của thành trì này. Bất quá giờ khắc này, nội thành Hổ Khiếu lại là một mảnh thần hồn nát thần tính. Hộ thành đại trận đã mở ra, trên đường phố nội thành cũng không có người qua lại, cửa từng nhà đóng chặt, chỉ có võ giả trên tường thành tuần tra tới lui. Thấy thân ảnh của Dương Khai, người tuần tra như lâm phải đại địch, nhao nhao trông lại. Đợi sau khi thấy trên người Dương Khai không có dấu vết ma khí, lại không khỏi thở phào, cao giọng nói. Người đến là ai? Xưng tên ra. Bắc Vực, Lăng Tiêu Cung, Dương Khai. Dương Khai cao giọng trả lời. Dương Khai tại Đông Nam Bắc, Tam Vực của Tinh Giới, ít nhiều cũng coi như có chút danh khí. Nhất là Nam Vực cùng Bắc Vực, cơ hồ có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết. Nhưng ở Tây Vực lại là không có nhiều người nghe qua, và giả tuần tra hiển nhiên là người Tây Vực, tự nhiên không biết Dương Khai là ai. Nhưng từ đầu năm nay, Tây Vực xác thực nhiều lên không ít võ giả của các vực còn lại, cùng người bản thổ Tây Vực cộng đồng đối kháng ma tộc xâm lấn. Lăng Tiêu Cung cũng bỏ ra khí lực rất lớn, đánh ra uy danh không nhỏ, võ giả tuần tra kia cũng là đã nghe qua. Nghe xong Dương Khai tự giới thiệu, nên cũng không dám lãnh đạm mà chắp tay nói. Vị đại nhân này xin chờ một lát, chúng ta cần chứng thực thân phận của ngươi một chút mới có thể mở đường cho ngươi vào. Dương Khai gật đầu yên tĩnh chờ, thỉnh thoảng lại nhìn ra xa tình huống ma tộc bên kia. Không đến 30 hơi thở, trên tường thành liền truyền đến tiếng quát của người khi trước. Khai trận! Lập tức có người cầm trong tay trận bài đánh ra một đạo huyền quang. Hộ thành đại trận nứt ra một đường, Dương Khai lách mình mà vào. Một người chào đón chắp tay ôm quyền. Gặp qua Dương đại nhân. Dương Khai gật đầu, người kia nói tiếp. Còn mời Dương đại nhân nhanh đi phủ thành chủ. Mấy vị đại nhân đang ở bên kia chờ, có chuyện quan trọng cần thương thảo. Dương Khai nhíu mày. Là mấy vị nào? Người kia mỉm cười. Tục danh chư vị đại nhân, tiểu nhân không có tiện mạo phạm. Dương đại nhân qua liền biết rõ. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai cũng không miễn cưỡng. Dù sao đợi lát nữa sẽ biết. Ngay sau đó, được một người khác dẫn đường đi, hướng phủ thành chủ phi đi. Chương 3404. Phủ thành chủ tọa lạc tại vị trí trung tâm. Thành trì này nhỏ hơn một chút so với Nhân Hoàng Thành, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Nhân khẩu thường trú giản lược thô sơ, đáng chừng 20-30 vạn người. Dương Khai theo võ giả dẫn đường bay đi, còn chưa tới phủ thành chủ, liền cảm nhận được mấy đạo khí tức quen thuộc, đoán trong lòng không sai, liền mỉm cười. Tiến vào trong phủ thành chủ, quả nhiên có mấy khuôn mặt quen thuộc đang đứng ở nơi đó. Lệ Giao chào đón đầu tiên, ôm quyền. Dương huynh. Cao Tuyết Đình nhìn hắn khẽ buốt cằm, Xích Quỷ cũng là nhếch miệng cười. Dương huynh đã đến, nơi đây liền có thể gối cao không lo, cuối cùng đêm nay có thể ngủ an giấc. Hổ Khiếu Thành nho nhỏ, đúng là hội tụ cường giả đế tôn cảnh của ba vực tinh giới. Trừ ba người bọn hắn ra, còn có ba đế tôn cảnh. Một người là đế tôn tầng 2, hai người kia là tầng 1. Bất quá Dương Khai cũng không nhận ra. Từ cách ăn mặc, hẳn là võ giả bản thổ Tây Vực, đoán chừng là trưởng khống của Hổ Khiếu Thành. Dương Khai mỉm cười gật đầu cùng ba người trò chuyện, lúc này mới đưa mắt nhìn về ba vị đế tôn cảnh không quen biết kia, trưng cầu nói. Mấy vị này là... Lệ Giao chỉ vào đế tôn cảnh tầng 2. Vị này là Lâm Thông, thành chủ của Hổ Khiếu Thành. Rồi chỉ hai người khác. Hai người này là Ngô Tử Kim cùng Mã Nhân, phó thành chủ của Hổ Khiếu Thành. Tiếp theo mới nói cho ba người. Vị này chính là người trước mà Lệ Mỗ đã đề cập qua, Lăng Tiêu Cung, Dương Cung Chủ. Ba người đều thần sắc nghiêm nghị, chắp tay ôm quyền. Xin gặp qua Dương Cung Chủ. Thế giới võ đạo thực lực vi tôn, trong này ba người Hổ Khiếu Thành thực lực không tính là mạnh nhất. Ngay cả Lệ Giao đế tôn cảnh tầng 3 đối với Dương Khai đều là khách khí. Ba người bọn hắn nào dám lãnh đạm, huống chi, ba người bọn hắn cũng không chỉ một lần nghe được chi ngôn tôn sùng Dương Khai từ trong miệng của Lệ Giao. nhất là thời khắc Hổ Khiếu Thành bị đại quân ma tộc vây khốn, thêm một đế tôn cảnh thì nhiều thêm một phần tự vệ. Ba người này, thành chủ Lâm Thông cùng phó thành chủ Ngô Tử Kim là nam, một phó thành chủ khác, Mã Nhân thì là nữ, có võ giả Tây Vực dung mạo đặc biệt riêng, sống mũi cao, mắt to, dáng người cao gầy, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, thân mặc trang phục bó sát, để eo thon cùng bờ mông càng làm cho người ta chú ý. Lại thêm phong tình dị vực của đế tôn cảnh tu vi, rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra một loại dục vọng muốn chinh phục. Dung Khai chắp tay gặp qua ba người, rồi quay đầu nhìn sang Lệ Giao. Tại sao các người lại ở chỗ này? Lệ Giao nghe thì thở dài đáp. Ai nói ra rất là dài dòng. Đến cùng tình huống ra sao? Dương Khai nhíu mày. Một đường ta đi tới, phát hiện diện tích ma thổ khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nhóm đại đế không thể ngăn chặn cục diện bây giờ sao? Trạng thái Tây Vực bên này là như thế nào? Cao Tuyết Đình nói. Tây Vực đã bị mất một phần hai cương vực. Ma tộc còn đang không ngừng xâm chiếm lãnh thổ của Tây Vực. Dương Khai kinh hãi. Tại sao lại vậy? Lệ Giao đáp. Nhóm đại đế rút khỏi. Khi thế ma tộc lại hung hung mà đến, sớm đã có mưu đồ. Chúng ta không có địch lại, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Tại sao nhóm đại đế lại rút khỏi? Lệ Giao lắc đầu đáp. Ta cũng không có rõ lắm. Ngược lại nghe người ta nói, nhóm đại đế cùng ma thánh bên ma vực mật đàm qua một lần. Từ hồ là thương nghị, song phương đều không xuất thủ. Chỉ có lực lượng bên dưới của đại đế cùng ma thánh giao phong, lượng giới chi tranh. Nhóm đại đế sợ là không có cách nào giúp chúng ta. Dương Khai cau mày, Cao Tuyết Đình nói tiếp. Nhóm đại đế cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu thật sự để bọn hắn cùng những ma thánh ra tay đánh nhau, cục diện sẽ chỉ càng hỏng bét. Bây giờ lực lượng mạnh nhất song phương đều có chế ước, lại là không còn gì tốt hơn. Tu vi của nàng tuy nhiên không bằng Lệ Giao, nhưng lý giải điều này lại là nhiều hơn một ít so với Lệ Giao. Đại đế cùng ma thánh là tồn tại cùng một cấp bậc, một khi thật sự đánh nhau thì tất sẽ phá hoại tinh giới khó có thể tưởng. Có lẽ dư âm công kích có thể để cho quân sĩ hạ tầng song phương phải tử thương vô số. Còn nữa, vạn nhất thật gọi ma thánh lâu đời chạy đến tinh giới làm săn làm bậy, chỉ sợ nhóm đại đế cũng không cách nào ngăn. Bây giờ, mọi người thương nghị đều không xuất thủ, đúng là cục diện tốt nhất, bởi vì cứ như vậy đối với tinh giới bên này là có lợi. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, sắc mặt của Dương Khai hơi nguội đi, rồi trầm giọng nói. Nhóm người đại đế nguyện ý như vậy cũng không khó lý giải. Thế nhưng, là ma thánh tại sao lại đồng ý chuyện này? Chẳng khác nào là tự trói chân tay mình. Cao Tuyết Đình nói, nhóm ma thánh cũng không nắm chắc có thể thắng chư vị đại đế, huống chi bọn họ đã xem tinh giới là địa bàn của mình rồi, tự nhiên là không muốn phá hư. Đúng là lòng lan dạ thú. Dương Khai hừ lạnh một tiếng nói, như vậy mà nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Không sai. Cao Tuyết Đình gật đầu. Mà bởi vì cương thổ Tây Vực bị chiếm quá nhiều, bây giờ chiến tuyến cũng bị kéo dài vô hạn rồi. Viện quân Tam Vực đều phân tán. Nơi này liền do mấy người chúng ta tỏa trấn. Dương Khai đoán không sai. Trước đó còn đang nghi ngờ ba người bọn hắn tại sao ở chỗ này. Hiện tại xem ra lại là có chút bất đắc dĩ. Chiến tuyến kéo dài, viện quân Tam Vực tự nhiên phải đi tiếp ứng. Tụ tập một chỗ cố nhiên cường đại, nhưng cũng vô pháp ngăn cản động tĩnh của ma tộc. Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói, thời điểm ta tới ngoài trăm dặm của đại quân ma tộc đóng quân, tối thiểu nhất cũng có 3-40 vạn quân, Hổ Khiếu Thành có khả năng chống đỡ hay không? Lệ Giao cười khổ nói, dựa vào đại trận chi uy, tập hợp lực lượng toàn thành cùng viện quân ba người chúng ta mang tới, đại khái là chống đỡ được 5 năm. Cũng không phải hắn tăng chi khí người khác diệt uy phong mình. Thật sự là số lượng đại quân ma tộc quá nhiều. Hổ Khiếu Thành cũng chỉ có chục vạn người mà thôi. Nhưng cũng không phải người nào cũng có thể tranh đấu cùng ma tộc. Một bộ phận người rất lớn căn bản không có chiến lực. ngay cả làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách. Bên này có bao nhiêu người có thể sử dụng lực lượng? Dương Khai hỏi. Tính đâu ra đấy, bất quá chỉ tầm 5 vạn mà thôi. 5 vạn đối với 3-40 vạn đúng là so sánh cách xa. Dương Khai cố nhiên có thể bố trí pháp trận không gian, nhưng thế cục dưới mắt này sợ rằng không có cách nào điều viện quân từ địa phương khác tới. Hổ khiếu thành như vậy thì tình huống của địa phương khác cũng không thể lạc quan. Chúng ta có bao nhiêu đế tôn cảnh? Dương Khai hỏi tiếp. Lệ Giao đáp. Trừ mấy người chúng ta, còn có 4 vị trong thành. Dương Khai gật đầu, chính là nói tổng cộng trong thành có 11 vị đế tôn. Về mặt chiến lực, hẳn là sẽ không kém ma tộc bên kia bao nhiêu. Nhìn ma tộc có 300-400 ngàn người, nhưng đoán chừng ma vương hẳn là sẽ không quá nhiều. Cũng không phải là không có đánh được. Huống chi, hắn nhìn như lẻ loi một mình. Nhưng mà trên thực tế, cường giả trong hoàng thành đều bên trong tiểu huyền giới. Phó thành chủ Ngô Tử Kim bỗng nhiên mở miệng nói. Chư vị, hổ khiếu thành nhất định không thể giữ. Chúng ta nên sớm tính toán. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Dương Khai nói. Ngô Huynh, Huynh có diệu kế gì? Ngô Tử Kim cười nhạt một tiếng. Không dám nhận. Nếu thật sự thành bị phá, mấy dục vàng người trong thành sợ rằng không còn con đường sống. Ngô Mỗ có ý tứ là nói có thể an bài bọn họ sớm ngày rời đi hay không, cũng đỡ cho bọn hắn đến lúc đó bị ma tộc giết hại. Lệ Giao cau mày. Ngô Huynh à, còn chưa có đánh, ma tộc còn xa xa bên ngoài trăm dặm. Làm sao ngươi có dáng vẻ chúng ta nhất định sẽ thua? Trước đó phần thắng chúng ta là chia 5 năm. Bây giờ Dương Huynh đến, phần thắng của chúng ta là 8-2. Đừng nói mấy chục vạn ma tộc, trăm vạn thì như thế nào? Hắn có chút tức. Nhóm người mình từ Đông Nam Bắc, Tam Vực chạy đến trợ giúp Tây Vực, làm dịu thế cục của Tây Vực, ngăn cản ma tộc xâm lấn. Trợ lực mình còn không nói gì. Ngô Tử Kim thành chủ hổ khiếu thành, hết lần này tới lần khác chưa chiến trước, lại e sợ. Tự nhiên khiến cho hắn có chút nổi nóng. Nếu thật là như Ngô Tử Kim nói, vậy bên mình khẳng định sẽ loạn rồi. Đến lúc đó, an bài người nào rút lui, người nào lưu lại ngăn địch, khẳng định là chuyện phiền phức. Ma tộc còn chưa đánh tới, bên mình đã nội chiến. Ngô Tử Kim vội nói, Lệ Đại Nhân chưa có giận, ta cũng bất quá là thuận miệng nói thôi. Lệ Đại Nhân nếu cảm thấy lời nói không có ổn, thì coi như Ngô Mỗ chỉ đùa một chút. Lệ Giao hừ lạnh nói, loại trò đùa này vẫn là bớt nói thì tốt hơn. Ngô Tử Kim biểu lộ ngượng ngùng, cũng không nhiều lời. Ngược lại đôi mắt Mã Nhân sáng lên nhìn Dương Khai vài lần. Từ hồ không nghĩ tới Lệ Giao tôn sùng Dương Khai như thế. Cục diện chia 5 năm biến thành 8-2, chỉ vì một người đến. Chuyện này có thể sao? Gặp bầu không khí không đúng, thành chủ Lâm Thông vội vàng đứng ra hòa giải. Hiện nay ma tộc còn chưa có đánh tới. Lão Phu cảm thấy vẫn là tạm thời quan sát động tĩnh bên kia cho thỏa đáng. Nếu thật sự bọn hắn có động tác, bất quá là binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn à. Lệ Giao vuốt cằm. Lâm thành chủ nói không sai. Cao Tuyết Đình nhìn sang Dương Khai. Nếu như có thể điều động số viện quân đến thì không còn gì tốt hơn. Lấy lực lượng chúng ta bây giờ giao đấu với những ma tộc đó, nhiều ít còn có chút cố hết sức. Dương Khai gật đầu. Việc này để ta lo. Việc này nếu Cao Tuyết Đình không nói, Dương Khai cũng dự định là thử một chút. Có thể điều viện quân đến tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Mà hắn lại mang về nhóm những đại vu cũng phải an bài một chút. Người đã mang về tự nhiên phải được xuất lực thật tốt mới được. Bất quá số lượng hoàng tộc cũng có 20-30 người. Trong đó cấp bậc đại vu có 4-5 người. Cũng không thể nào an bài hết tại hổ khiếu thành. Hổ khiếu thành này có hắn là đủ rồi. Một lần nữa chế tác một cái không linh châu cho Cao Tuyết Đình, Dương Khai dặn dò. Nếu ma tộc bên kia có động tĩnh gì, báo cho ta biết trước tiên. Ta biết rồi. Cao Tuyết Đình nghiêm mặt gật đầu, đem không linh châu đeo ở cổ tay. Thân hình lóe lên, Dương Khai đã không thấy tăm hơi. Nhìn thấy thủ đoạn này, bọn người Lâm Thông cả kinh trợn mắt há mồm. Ngoài mười mấy vạn dặm, bên ngoài một tòa thành trì khác, Dung Khai chợt hiện thân. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ lực lượng cuồng bạo đã đem hắn bao phủ, nhất thời khiến hắn sinh ra một loại cảm giác thân như lục bình, bản thân không thể điều động lực lượng. Dung Khai quá sợ hãi, lực lượng mạnh mẽ này tuy không thể so với đại đế chi uy, nhưng mà tối thiểu cũng là cấp bậc ngụy đế. Vội vàng vận động đế nguyên, trở tay vỗ một chưởng ra ngoài. Oanh một tiếng, lực lượng mênh mông xung quanh đem hắn chấn bay trăm trượng, thật vất vả mới đứng vững thân hình, bàn tay thấy đau đớn. Dương mắt nhìn, một đạo thân ảnh khôi ngô đã giết tới. Đó là một ma tộc to như cột điện, thân trên phát ra khí tức cường thịnh hơn ma vương mấy lần. Trợn mắt, trừng hung hung, hung thần ác sát, ngụy đế cấp ma tộc. Dương Khai nhìn sững sờ, trợn tròn mắt. Chương 3405. Không gian pháp tắc xuất ra, một bóng người đã ngăn trước mặt Dương Khai, nhất quyền đánh tới phía trước, đem ngụy đế ma tộc bức lui, lúc này quay đầu nhìn. Không sao chứ? Là Lý Vô Ý. Dương Khai cũng chẳng suy nghĩ, dù sao hắn vốn là sử dụng không linh châu, truyền tống đến bên người Lý Vô Ý. Ai biết, vậy mà đụng phải Lý Vô Ý đang cùng cường giả ma tộc kịch chiến, lúc này mới không cẩn thận bị cuốn vào trong vòng chiến. Ta không sao. Dương Khai lắc lắc cổ, chậm rãi lắc đầu. Lý Vô Ý nói, trước lui sang một bên, đợi lát nữa ta nói chuyện cùng ngươi. Nói rồi, lần nữa bổ nhào qua ma tộc, chỉ một thoáng hai người đánh nhau hừng hực khí thế. Lý Vô Ý danh xưng đệ nhất nhân dưới đại đế, thân mang thần thông không gian, chính là cấp độ ngụy đế, cũng là tồn tại ngạo thị quần hùng. Ma tộc kia cố nhiên không phải là đối thủ. Bất quá ma tộc này hẳn là lực ma, thân thể cường tráng, da dày thịt béo, phòng ngự xuất chúng. Tuy Lý Vô Ý chiếm thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì để bắt hắn. Chẳng những hai vị cường giả này đang liều chết, mà một mảng lớn trên chiến trường bên dưới, gần trăm vạn võ giả tinh giới cùng ma tộc đang giao phong kịch liệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống mất mạng. Mà ngoài chiến trường 30 dặm, một tòa thành trì sừng sững, quang mang đại trận lập lòe. Dung Khai đoán không sai, tình huống nơi này cùng Hổ Khiếu Thành không kém bao nhiêu, đều là thủ thành. Bất quá chiến sự nơi đây đã bạo phát, không giống Hổ Khiếu Thành bên kia, ma tộc còn nhìn chăm chăm, tùy thời hành động. Gặp tình hình này, tự nhiên Dung Khai không thể nào khoanh tay đứng nhìn, vội vàng tế ra Bách Vạn Kiếm, tiến lên giết địch bên trong. Những nơi hắn đi qua, ma tộc người ngã ngựa đổ. Quy mô ma tộc nơi này so với Hổ Khiếu Thành bên kia muốn lớn hơn nhiều, số lượng cường giả cũng nhiều hơn, cũng có tồn tại cấp bậc ngụy đế, bất quá cũng chỉ có một người mà thôi, còn lại đều là ma vương. Thực lực Dung Khai bây giờ tự nhiên không sợ ma tộc cấp ma vương khác, đơn thương độc mã tại trong trận doanh của ma tộc giết ra, cơ hồ không ai có thể ngăn. Trọn vẹn tầm nửa ngày sau, song phương mới thu binh. Bên trên đại địa lưu lại vô số xác chết. Tình giới bên này cố nhiên tổn thất không ít. Ma tộc bên kia cũng không có gì tốt hơn, xem như lưỡng bại câu thương. Lý Vô Ý cũng không có ý tứ truy kích. Dù sao không có chiếm cứ thượng phong gì, hạ lệnh lui về thành trì tu chỉnh. Trong phủ thành chủ, đợi Lý Vô Ý thanh tẩy một phen, đổi bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới có công phu nói chuyện với Dương Khai. Tiền bối, tình huống nhóm đại đế là như thế nào? Dương Khai thực sự muốn biết chư vị đại đế cùng nhóm ma thánh đạt thành thỏa thuận gì, vậy mà để lực lượng mạnh nhất song phương án binh bất động. Người nghe được tin tức sao? Dương Khai gật đầu. Ta vừa mới từ Hổ Khiếu Thành bên kia, gặp qua Lệ Giao cùng Cao Sư Tỷ. Vậy bọn hắn khẳng định giải thích với ngươi qua nguyên nhân rồi. Đại khái nguyên nhân bọn hắn nói không sai biệt lắm đâu. Còn có nguyên nhân khác sao? Một nguyên nhân khác liền bởi vì Minh Nguyệt đại nhân. Còn xin tiền bối giải hoặc nghi ngờ. Dương Khai nghiêm mặt. Lý Vô Ý thở dài một tiếng sau đó nói. Minh Nguyệt đại nhân tự hồ bị vây khốn tại một địa phương nào đó ở ma vực. Những ma thanh đó nói, nếu như nhóm đại đế dám xuất thủ, bọn hắn liền sẽ trở về ma vực, đem Minh Nguyệt đại nhân giải quyết. Trái lại, nếu như nhóm đại đế tỉnh quan kỳ biến, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Dương Khai nghe thì cau mày. Nói như vậy, đề nghị này là ma vực bên kia nói ra trước sao? Lý Vô Y đáp. Đúng, nhóm đại đế cũng là bất đắc dĩ. Trước đây, Minh Nguyệt đại nhân là vì để ba vị đại nhân khác thoát khốn, mới bị vây bên trong ma vực. Lúc này Minh Nguyệt đại nhân gặp nạn, các đại nhân còn lại tự nhiên không thể nào ngồi xem mà mặc kệ. Nếu thật là ép những ma thanh đó để đối phó Minh Nguyệt đại nhân, chỉ sợ thực lực Minh Nguyệt đại nhân mạnh hơn thì cũng phải lấy kết cục bi kịch. Dù sao bên kia cũng là ma vực A. Dương Khai một mặt không giải. Thế nhưng là đề nghị này của nhóm ma thánh đối với bọn hắn có chỗ tốt gì đâu. Bọn họ vì ăn mòn tinh giới mà đến, làm sao còn muốn tự trói tay chân. Bọn hắn hoàn toàn tập hợp lực lượng để giải quyết Minh Nguyệt đại đế hoặc là tù binh, đến lúc đó chẳng phải là thay đổi chiếm cứ ưu thế hay sao? Lý Vô Y chậm rãi lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết ngọn nguồn. Tuy hắn có thể biết được một số tin tức mà người bên ngoài không biết, nhưng dù sao cũng là có giới hạn. Dương Khai nói, nhóm đại đế, đáng lẽ là có ý gì? Vẫn là bị bức thu tay. Thuận thế mà làm đi. Lý Vô Y trả lời, nếu là Minh Nguyệt đại nhân có thể thoát khốn, vậy thì sao? Lý Vô Y chậm rãi lắc đầu, rất khó. Vạn nhất, ánh mắt của Dương Khai sáng rực nhìn sang hắn. Lý Vô Y nói, sự tình khác thường tất có. Nhóm ma thánh có đề nghị như vậy, tuy nói là có lợi đối với tinh giới bên này, nhưng khẳng định càng lợi hơn đối với ma vực. Nếu là Minh Nguyệt đại nhân thật sự có thể thoát khốn quay về, đại đế sẽ xuất thủ lần nữa. Chỉ là hiện nay không người nào biết ma vực bên kia đến cùng là có chủ ý gì, ngay cả nhóm người đại đế cũng không rõ ràng. Trong mắt của Dương Khai đảo quanh, lâm vào trong trầm tư. Lý Vô Y nói, không nói chuyện này. Sự tình Minh Nguyệt đại nhân tự có nhóm đại đế quan tâm, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp đối ứng. Ngược lại là ngươi, trước đó không phải nói qua vùng đất lạnh, làm sao trở về nhanh như vậy? Sự tình như thế nào rồi? Dương Khai nhếch miệng cười, may mắn không có làm nhục mệnh. Lý Vô Y nghe thì hai mắt tỏa sáng, ở đâu rồi? Dương Khai vung tay, trong đại điện liền lập tức xuất hiện thêm từng bóng người, trong chớp mắt, trong điện liền nhiều hơn 100 người. Sau khi bọn người nhân hoàng hiện thân, tự nhiên là một mặt mờ mịt, có chút không rõ tình cảnh. Lý Vô Y lại là hai mắt tỏa sáng, phấn chấn. Đây đều là hắn biết Dương Khai qua vùng đất lạnh làm cái gì, lập tức 100 người, còn tưởng rằng những người này đều là đại vu. Dương Khai bật cười. Chỉ có hoàng tộc thôi, đại khái không đến 20 người. Bọn người nhân hoàng một mặt mơ hồ, nghe được Dương Khai cùng Lý Vô Y đối thoại, đều quay đầu nhìn. Dương Khai nhìn bọn hắn nói, chư vị, nơi này chính là thế giới bên ngoài, bất quá tình huống cùng các người nghĩ có thể có chút không giống nhau. Giới này bây giờ đang bị ma tộc xâm lấn, nguyên cớ muốn mượn nhờ lực lượng của chư vị đối kháng ma tộc, nhất là lực lượng hoàng tộc. Nhân hoàng nghe khóe miệng co giật, đã sớm biết Dương Khai đưa nhân hoàng thành không có hảo tâm, chỉ là hắn một mực đoán không ra đến cùng Dương Khai có dụng ý gì, hiện nay mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thế giới bên ngoài cũng không có hoàn hảo như chuyển luân giới. Nơi này vậy mà bị ma tộc ăn mòn. Dương Khai qua nhân hoàng thành, cưỡng ép muốn đem hoàng tộc đi, không thể nghi ngờ là nhìn trúng thánh thuật của hoàng tộc. Nhưng năm đấm ai lớn thì người ấy có quyền. Nhân hoàng mặc dù có bất mãn, cũng là giận mà không dám nói. Dù sao, nơi này không phải là nhân hoàng thành, không phải là địa bàn của mình. Hắn thần sắc tiêu điều nói, Dương đại nhân an tâm, trên dưới hoàng tộc ta nhất định toàn lực ứng phó. Dương Khai nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng, vốn đang dự định nếu nhân hoàng không nghe thì bức hiếp, ngược lại là đỡ tốn một phen tay chân. Tiền bối, những người này thì giao cho ngươi, an bài thế nào tùy tâm tùy ý ngươi, ta đi xem tình hình Lăng Tiêu cung bên kia một chút. Dương Khai nói một tiếng liền cáo từ rời đi. Lý Vô Y tốt xấu cũng là ngụy đế, những người nhân hoàng thành này rơi vào tay hắn khẳng định là có biện pháp thu phục. Dương Khai cũng không cần bận tâm, hắn chỉ phụ trách đem người mang đến là được. Sau khi dặn dò, lập tức kích hoạt một cái không linh châu trên cổ tay, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tây vực chiến tuyến kéo dài, viện quân Lăng Tiêu Cung bên kia cũng không biết tình huống ra sao, hắn phải mau mau đến xem. Trong chốc lát, Dương Khai đã xuất hiện bên trong một tòa thành trì khác, hiện thân bên người Tuyết Nguyệt. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Tuyết Nguyệt tự nhiên mừng rỡ không thôi, gọi Phiến Khinh La cùng Tô Nhan đến. Hỏi thăm chút tình hình, cũng hiểu rõ tình huống bên này. Như Dương Khai sở liệu, viện quân Lăng Tiêu Cung bên này cũng chiếm cứ một thành trì của Tây Vực, đang cùng võ giả thành này liên hợp, đối kháng đại quân ma tộc vây khốn thành trì. Bất quá thế cục bên này so với Hổ Khiếu Thành cùng Lý Vô Y bên kia thì tốt hơn nhiều. Bởi vì nơi này chẳng những có 6 vị yêu vương tọa trấn mà còn có người của Băng Tâm Cốc. 6 vị yêu vương chính là 6 vị bên trong Lăng Tiêu Cung. 3 nam, 3 nữ, từng người đều có thể so với đế tôn tầng 3, lại thêm đế tôn cảnh của Băng Tâm Cốc, đội hình có thể nói là hào hoa. Số lượng võ giả thành này cũng không ít, chừng 10 vạn người có thể xuất động chiến lực. Nửa ngày trước, song phương mới giao phong qua một lần, tinh giới bên này toàn thắng, chém giết mấy vạn người ma tộc, ép ma tộc lùi về sau trăm dặm. Bất quá những ma tộc đó cũng không có rút lui, đoán chừng đang chờ đợi viện quân muốn ngóc đầu trở lại. Nhưng tình huống dưới mắt này, nếu ma tộc bên kia không xuất động tồn tại cấp bậc ngụy đế, thì khẳng định không thể nào chiếm được thành này. Riêng 6 vị yêu vương liền bù đắp được 10 vạn đại quân ma tộc. Sau khi hỏi rõ tình huống, trong lòng Dương Khai an tâm một chút. Viện quân Lăng Tiêu Cung bên này tạm thời không cần lo. Ngược lại Hổ Khiếu Thành bên kia cần quan tâm kỹ càng một chút. Có lẽ vẫn còn có thành trì tình huống như Hổ Khiếu Thành. Nhưng mà hắn cũng chẳng cần quản nhiều. Hổ Khiếu Thành là bởi vì có Lệ Giao cùng Cao Tuyết Đình tọa trấn. Bằng không hắn cũng không quan tâm. Tự sẽ có nhóm đại đế trụ tính điều hành. Nhóm đại đế tuy bởi vì cùng ma thánh hiệp nghị không thể nào tùy tiện xuất thủ, nhưng tọa trấn hậu phương bày mưu tính kế thì vẫn là không có vấn đề gì. Trên chiến trường chém giết, để bọn người Tô Nhan tự hồ cũng có 10 phần trưởng thành, khí tức muốn trầm ổn hơn nhiều so với trước. Đang cùng ba nữ nhân nói chuyện, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta một chân đá văng. Một đạo thân ảnh hàn khí bọc lấy cả người xông tới, đôi mắt rét căm căm nhìn sang Dương Khai. Bọn người Tô Nhan quay đầu nhìn sang nàng, rồi nhìn Dương Khai. Dương Khai ho nhẹ một tiếng có chút xấu hổ. Ngọc Như Mộng thu lại lạnh lẽo trên mặt, cười nói. Ba vị muội muội có thể đi ra ngoài một chút hay không? Tỷ tỷ có mấy lời muốn nói riêng với hắn ta. Phiến Khinh La liếc mắt nhìn nàng, rồi thản nhiên nói. Có lời gì, cứ việc nói đi. Tại sao lại muốn nói chuyện riêng? Tuyết Nguyệt một bên vuốt cằm. Không sai, đều là người một nhà. Phu quân cũng không có gì không thể để cho chúng ta biết. Đối với Ngọc Như Mộng, hai nữ nhân này ôm lấy địch ý rất sâu. Ai cũng không biết làm sao nàng ta lại theo Dương Khai. Trước đó một tấc không rời. Bây giờ Dương Khai mới tới, nàng ta vậy mà liền tìm đến cửa. Kết thúc tập 688 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.